ta hành trì theo bát chánh đạo để giải thoát hết mọi nỗi khổ đau, là hiểu rõ nghiệp báo trong nhân quả, suy nghĩ đúng về vô thường vô ngã, nói lời êm dịu ngay thẳng thật thà, không gây chết chóc mất mát đổ vỡ, làm những nghề lương thiện quang minh, chuyên cần trong nếp sống tâm linh, tỉnh thức từng giây phút trong hiện tại, giữ tâm an trụ tự tại chân như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Thượng Nguyên, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Bữa nay quả là có nhân duyên lành, như là thầy Quảng Tiến vừa nói sáng, là vào sáng nay thì biết thầy Nguyễn Tiến đã một chuyến lưng lô mà đi miền Bắc trên con đường Phật sự, và tôi có gọi điện hỏi thăm thầy đi về có khỏe không, thân có an, tâm có lạc hay không đó quý vị. Thầy than quá, than đã đi về phải đi đạo tràng rồi, đi làm Phật sự. Nói chung thường tuổi trẻ tài cao là phải vậy thôi đó quý vị, chứ nếu mình không biết làm gì đâu ai mời mình làm, phải không? Còn là thầy Quảng Tiến tuy nhỏ tuổi nhưng mời làm quá chừng luôn thì thôi phải chịu thôi. À, quý vị, có nhiều người ở không không ai mời, chứ còn mình ta mời quá trời mời luôn thì chịu thôi, đừng than, chấp nhận thương đau thôi. Ai biểu mình giỏi chi, phải không? Hay dở tệ tệ đâu có sao đâu. Nói vậy thôi, chứ thực ra đối với tăng chúng, tăng đi quý vị thì có hạnh nguyện dấn thân như cái tứ hoằng thệ nguyện của hòa thượng pháp chủ á, chúng sanh vô nguyên biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn điều mà vị pháp chủ chúng ta là nêu ra để cho chúng ta làm cái kim chỉ nam mà chúng ta hướng tới đó quý vị. Bốn điều đó rất là phải nói là cao siêu lắm, phải nói là dấn thân lắm, phải nói là từ cái tâm từ bi thật sự, từ cái sự lăn xả, từ sự dấn thân, từ sự hy sinh mới có thể nói ra được những điều đó quý vị. Chứ còn tối ngày chúng ta toàn ăn với ngủ, không bao giờ nói ra được những cái lời cao đẹp và nó thâm thúy, nó thâm sâu trong cái biển học mênh mông. Tuy bốn câu bình thường thôi ha quý vị, bốn câu bình thường vậy nhưng mà mình đi suốt bốn câu đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Và quý vị thấy đó là bình thường, nhưng mà ai đi suốt bốn câu đó thành thánh nhân đấy. Quý vị mình gọi là tứ hoằng thệ nguyện mà. Nên do đó mà chúng ta thấy cái nguyện nó trở thành một cái lực. Chúng ta có nguyện nó trở thành cái lực. Trong khi đó chúng ta tu á quý vị, thì chúng ta có cái sức mạnh của cái người tu gọi là đạo lực. Đạo lực nó mới thắng được nghiệp lực. Lực nghiệp cũng có cái lực nữa. Tức là người ta tạo ra thành cái nghiệp rồi, từ cái nghiệp đó nó tạo thành cái sức mạnh, nó quay lại, nó quấn lại mình, nó đập lại mình. Và mình để chống trả được cái đó quý vị thì phải nhờ cái đạo lực của mình. Nếu đạo lực của mình nó lớn hơn nghiệp lực á thì lúc đó người ta sống an ổn. Còn đạo lực mà không thắng nổi nghiệp lực, cuối đầu người ta bị nó quay như cái trong trống vậy đó quý vị. Người này khổ cái này, tới khổ kia, tới khổ nọ, tới khổ nọ, liên tục gia đình nó xảy ra liên tục. Rồi xã hội xảy ra, rồi là trong chùa cũng xảy ra. Nói đi chùa chỉ có nhiều người đi an lạc, nhiều người đi cũng bị này bị kia quý vị. buồn này chán kia, rồi đó là buồn sư phụ mình, rồi buồn chùa, nói chung tùm lum hết á. Ở đâu vậy? Nghiệp nó dây mà. Cõi ta bà này đâu mà trốn khỏi nghiệp nó. Ơi con ở ngoài đi vô chùa trốn, vô chùa cũng bị luôn nữa quý vị. Lỡ mà vô cái nhà bếp mà rửa chén bể cái chén rồi quý vị, nghiệp nó tới liền. Thấy không? Lúc đó nói qua nói lại hồi là phiền não nổi lên là đầy dẫy liền. Do đó mà nếu mà ta nghiệp lực là cái mà chúng ta đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta mới có cái đạo lực để chúng ta thắng lại những cái đó quý vị. Trong cái đạo lực đó quý vị, nó có cái nguyện lực ở trong đó. Cái nguyện lực nó rất là lớn. Cái đức tin tạo thành cái sức mạnh, tất nhiên là lực của sự tin. Tin đó quý vị. Như vậy thì trong cái năm mà cái lực mạnh đối với người tu đó là cái đạo lực đó, trong 37 phẩm chở đạo. Có tứ niệm xứ, tứ chánh cần. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy trong đó có cái ngũ lực, có năm cái sức mạnh mà để thắng đi cái nghiệp lực. Có gì đó gọi là ngũ lực. Rồi trong đó có một sức mạnh của cái nguyện ấy ở trong đó. Như vậy ngũ lực là tính tấn niệm định xả. Có gì? Tính tâm là lòng tin. Có gì? Trong cái lòng tin đó nó chứa cái nguyện ở trong đó. Tại người ta có tin ta mới nguyện được, còn không tin ta không nguyện được. Và tới thứ hai đó là tinh tấn. Đâu có gì, thứ ba là chánh niệm, thứ tư là chánh định, thứ năm là xả bỏ. Năm cái đó tạo thành cái đạo lực. Đâu có gì, từ cái đạo lực nó mới thắng tới nghiệp lực, thắng tới ma lực. Cái nghiệp lực là nó quay mình, nó dẫn mình đi, còn cái cám dỗ bên ngoài gọi là ma lực. Đâu có gì. Như vậy thì cái người tu mình phải có một sức mạnh của đạo lực, mà đạo lực bằng năm cái lực và Đức Phật nói trong 37 phẩm chợ đạo, và đó gọi là đạo lực. Đạo lực nó chia ra làm năm cái lực khác nhau để tạo thành một cái đạo lực. Từ đạo lực đó mới chiến thắng được nghiệp lực và ma lực. Đạo cái gì? Như vậy thì làm sao để chúng ta mà thắng để nghiệp lực và ma lực có cái gì? Trong đó có cái ngũ lực. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta nói nhau về những cái sức mạnh này, những sức mạnh của sự tương phản và sức mạnh của nội tâm. Đó cái gì mà Đức Phật được đề cập trong kinh. Nên như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là ngũ lực chiến thắng nghiệp lực và ma lực. A Di Đà Phật. Như vậy nào giờ chúng ta học 37 phẩm chợ đạo trong kinh Tứ Niệm Xứ, trong kinh Tứ Diệu Đế. Như vậy thì quý vị là biết là khi mà Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội bồ đề. Thành tựu đạo quả là gì? Tức là con đường giác ngộ. Đạo là con đường á, con đường giác ngộ. Quả tức là bao nhiêu năm nay Đức Phật đã gieo rồi. Ba A Tăng kỳ kiếp Đức Phật thành đạo Bồ Tát, đó là gieo nhân. Bây giờ gặp cái quả gọi là đạo quả. Ngài đã gieo cái đạo nhân nên ngài mới được cái đạo quả. Đạo nhân có nghĩa là trên cái bước đường hành đạo đó, ngài đã gieo khắp cõi ta bà này. Quý vị, không có nơi nào mà Đức Phật không để chạy thân, không bỏ thân mạng, không phải đi qua trong cõi ta bà này cả. Quý vị, Đức Phật nói kinh bổn sanh bổn sự, ba A Tăng kỳ kiếp Đức Phật đã đi hành đạo Bồ Tát ở tại thế gian rồi, trong pháp giới chúng sanh. Đạo Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, nghĩa là ngài đã đi khắp nẻo như là một cái vị Bồ Tát âm thầm nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy. Nghĩa là giống như cánh nhạn bay ra giữa lưng trời rợp mát cả bầu trời, nhưng mà cái ảnh của hình của con nhạn đó quý vị, nó chìm sâu trong đáy nước và không nhìn thấy đâu. Có nghĩa là như Bồ Tát đi qua cuộc đời này như gió, như mây bay qua rồi mất quá quý vị. Chứ không còn lưu lại cái gì cả ở thế gian. Có nghĩa là không lưu lại vết tích, không lưu lại cái gì cả. Có nghĩa là trong tâm của các ngài đi qua rồi, các ngài phủi một cái một đi ra, thật sự đó là Bồ Tát thật sự đó. Làm cầu danh, chẳng cầu lợi lộc gì. Cho tiền vậy, không cho tiền vậy. Làm nó không cần phải báo đáp gì. Ra đường thấy người ta ăn xin cho, trong cần phải ăn xin đó, rồi mai mốt hết đời ăn xin đi báo đáp lại tôi. Không có. Có gì? Vậy Bồ Tát thật sự giúp đỡ ta rồi phủi tay à. Còn mà Bồ Tát mà không thật sự, ta gọi là giả. Có gì? Đi cúng chùa một chút xíu thôi, có gì ơi sư cô mà làm sai cái nhảy đông đổng đổng lên liền. Có gì? Rồi, hoặc giả là làm không đúng theo ý mình á, cái bắt đầu là hờn trách phiền giận, không thấy ghi tên sổ công đức thôi quý vị ơi, bắt đầu nhảy lên làm tùm lum hết trơn. Đó không phải là Bồ Tát đâu, đó là Bồ Tát. Đâu quý vị tát gì nổi, tát ra nhạc lướt trường không ảnh trầm hàng tỷ. Đâu quý vị cánh nhạn bay qua giữa lưng trời rồi không để lại dấu vết gì hết, đó mới gọi là Bồ Tát thật sự. Đi giữa cuộc đời này làm lợi ích cho bao nhiêu người, âm thầm hy sinh cho bao nhiêu người. Ví dụ như ở trong nhà mình nè, quý vị có những người âm thầm hy sinh cả gia đình đó quý vị. Nghe bài chị tôi không? Đó quý vị, chị tôi bao nhiêu năm chưa nay chưa có chồng, hỏi sao chưa có chồng? Vậy lo cha, lo mẹ, lo anh, lo em, lo mấy con đi học, nó giật mình tỉnh lại cái năm mấy tuổi ai cưới, gọi là ông ma nào cưới. Đâu quý vị, hỏi sao vậy? Lo hết cho người ta, quý cả đời hy sinh. Âm thầm lặng lẽ. Có những bà mẹ quý vị sanh ra đứa con rồi chồng bỏ, nuôi đứa con tới lớn âm thầm chịu đựng, âm thầm Bồ Tát đấy mới làm được. Không có Bồ Tát có chồng mất tiêu, bỏ vô con y viện rồi. Đúng quý vị, Bồ Tát đó mà chúng ta phải kính trọng, phải tôn trọng những người như thế đó. Nên ngày xưa các vị vua thường hay là người ta phong tặng trung trinh tiết liệt, đó là những người mà âm thầm mà nuôi con, chịu đựng mà không chiều theo cái sở dục của bản thân. Chúng ta có hai cái, một cái thân chúng ta thích, một cái tâm chúng ta thích. Chứ không phải nói là thân ta thích không đâu. Cái tâm mình thích á quý vị, thích cao thượng không à. Tâm mình thích làm Phật, tâm mình thích làm Thánh, nhưng cái thân mình nó thích ngược lại. Thân mình thích ăn mặc ngủ nghỉ thỏa mãn dục vọng, thân mình thích vậy đó, mà tâm mình thì thích làm ngon không à. Tâm mình luôn luôn nào cũng muốn làm Phật chứ không có gì. Nhưng mà cái thân mình nó cho mình làm Phật không? Muốn làm Phật đi chửi lộn, nào quý thấy không? Muốn làm Phật mà ngoe ngoẩy giận hờn đó là thân mình đó. Đâu có gì, muốn làm Phật mà ham ăn sao làm Phật, muốn làm Phật mà ham ngủ sao làm Phật. Đâu có gì, như vậy cái tâm mình nó muốn làm Phật, nhưng mà cái thân mình nó có muốn đâu. Đâu có gì, thân mình nó đâu có muốn mình làm Phật. Do đó mà khi mà người ta tu, người ta chiến đấu với cái thân mình rất là dữ dội. Đâu không quý vị, cái đó là những cái nhu cầu để tạo ra, để chấp trước vào thân, vào thân kiến đấy, là chiến đấu vào cái thân kiến, trong cái thân kiến biên kiến, kiến tâm tâm thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến với cấm thủ tà kiến, năm cái kiến chấp gọi là ác kiến của chúng sanh, ở trong đó có cái thân kiến đó. Mình phải về chiến đấu qua đó. Nên nếu Phật tình tu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, đâu không quý vị, là không phải là chuyện đơn giản mà ngài đâu, mà nhiều đời nhiều kiếp ngài xả thân. Sau khi ngài thành đạo quả với cõi Bồ Đề có nghĩa là ngài chứng đắc. Chứng đắc gì? Tâm của ngài đó quý vị, chứng đắc được là liễu thoát cả sanh tử, liễu thoát cả nghiệp duyên, liễu thoát đó là tất cả các pháp vô minh. Có nghĩa là ngài chứng đắc là tam minh và lục thông. Nên trên đời này gì ngài cũng biết hết đó, nên ngài không có phạm cái gì hết. Còn chúng ta không biết nên ta phạm, đó là do vô minh, làm không biết. Biết đó là sai, làm không biết đó là nhân quả, để đi đến mê lầm nhân quả, đi đến sanh tử luân hồi u bi khổ não, là tới khổ quá không biết sao khổ, nó đầu than trời, trời trời con có làm gì đâu mà con khổ, tới khổ cũng chẳng biết mình làm sao mà khổ nữa. Không có gì, vô minh tới cỡ đó đó. Rồi giờ nó là nhỏ lớn con làm phước không sao, tại sao giờ khổ, trời đất ăn ở bất công. Không có gì, thấy không, trách ông trời. Ông trời đang ngồi thiền nhập định là trời ơi, ăn ở bất công cái gì mà ăn ở bất công. Hồi trước á, làm cho giữ đi, không quậy cho giữ đi, bây giờ bị nhân quả đi đến đây, bây giờ đau khổ, bây giờ đổ thừa ông trời. Tôi có dính dáng gì mấy người đâu, mấy người làm cái chuyện gì đâu, lấy nghiệp cảnh đài ra đi. Đâu có gì, nghiệp cảnh đài tất nhiên là trên cái đài mà chiếu sâu những cái dòng nghiệp cũ mà mình gây tạo đó. Đâu có gì, bây giờ là khổ quá, cho chồng con làm khổ quá, con làm khổ quá, công ty làm ăn không được. Lúc trước mình cản mình chở người ta, bây giờ trên công đường mình bị người ta cản trở lại. Lúc trước mình làm chồng người ta, mình làm khó làm dễ, nhậu quậy, nhậu xỉn về, nằm ngoài đường lộ bắt vợ chồng vô nhà, đâu quý vị, bắt đút cháo cho ăn rồi bắt lau mặt rồi đó. Bây giờ đâu quý vị, mình làm vợ lại ông chồng mình nó y chát vậy. Giả nợ xưa vậy mà ra dám kêu trời, con không có làm gì đâu, làm mà chối hả. Quý vị muốn giật nợ hả, muốn quỵt hả, ăn quỵt hả, đâu được. Quý vị trong cuộc sống này công bằng lắm quý vị ơi, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long cũng không có ngoài nữa, làm sao ta trả lại y chang vậy à. Nên bây giờ biết được những điều đó quý vị, rồi chúng ta sẽ an tâm hơn. Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, nên ngài muốn đem cái mà chứng đắc của ngài, cái sự hiểu biết của ngài, cái thông tuệ của ngài đem đi truyền bá khắp nẻo ta bà chúng sanh. Nên những cái mà ngài truyền lại cho thế gian này đó quý vị, là những cái thông tin, cái thông điệp Cái thông điệp là những cái Ngài hiểu rồi, Ngài truyền cái hiểu đó cho người khác, gọi là khai tâm mở trí đó, gọi là truyền tâm ấn. Tâm ấn nghĩa là gì? Cái hiểu của Ngài, Ngài làm cho người kia hiểu như Ngài, là cái tâm của Ngài hiểu như vậy. Đó, quý vị, Ngài làm cho người kia hiểu như Ngài vậy thì đó gọi là tâm ấn, làm nhiều cách khác nhau bằng vô số những phương tiện khác nhau. Đó quý vị. Mà ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, phẩm phương tiện, mượn cái này để làm kia, mượn kia làm nọ, cuối cùng chúng sanh khai tâm mở trí thôi. Nên kinh Pháp Hoa mới nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến bằng nhiều hình thức, phương tiện, lời lẽ, thí dụ khác nhau. Đó quý vị, để được cho chúng sanh hiểu được như Phật và làm được như Phật, cách thức đi đến một quả vị Phật. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên Ngài nói những cái điều mà Ngài chứng đắc, Ngài trải nghiệm trong cõi Ta Bà ba a tăng kỳ kiếp này, đi khắp nẻo mà độ chúng sanh, để đến bây giờ tu thành Phật, hoàn toàn giác ngộ, không còn sanh tử luân hồi u bi khổ não trong thế gian này nữa. Đâu quý vị, thì những cái Ngài nói lại, những cái hành động, những cái thông tin, những cái thông điệp, đâu quý vị, thì cái đó gọi là kinh, chứ không phải kinh Đức Phật nói không đâu. Đức Phật làm cũng gọi là kinh. Đâu quý vị, tất cả những cái điều gì mà khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến thì gọi là kinh hết á. Nên trong kinh phải là chỉ có lời nói không, mà còn cả cái lời việc làm, cả cử chỉ thông qua cuộc đời của Ngài nữa. Đó là tất cả đó gọi là kinh. Thông qua đó để người ta khai tâm, để ta mở trí ra, không còn vô minh nữa, biết để hiểu đi. Đâu quý vị, thì cái đó là không có còn mê lầm nữa. Nên Ngài mới thuyết cái bài pháp đầu tiên mà thuyết ở trong định. Định quý vị, thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Kinh đó gọi kinh Hoa Nghiêm. Sau đó Ngài mới đi về rừng Lộc Giả Quyển á, Ngài mới thuyết cái kinh cho ông Năm Em Truyền Ngư nghe. Bài kinh đầu tiên Ngài thuyết gọi là kinh Trung Đạo. Ngài nói rằng á, là nếu mà cộng dây đờn á mà căng thẳng lên, đờn nó quý vị nó đứt dây. Nhưng mà cộng dây đờn để nó dùng xung quanh, nó kêu xèn xèn lẹt xẹt à, nó không thể nghe như cái âm thanh hay mà như là chúng ta muốn. Do đó cộng dây đờn mình phải căng từ từ, vừa phải nó mình thử nó, từng thử sao có gì thì nó ra được vừa phải vậy. Thì trong cuộc sống, cuộc đời tu tập cũng vậy quý vị, đừng căng thẳng quá mà cũng đừng để dùng quá. Có nghĩa là làm như thế nào để chúng ta vừa no đủ sống và mình thiên về khai triển mở về mặt tâm linh, tức là mở tâm của chúng sanh. Tại vì khi chết, chết cái tướng này rồi rồi, còn cái tâm. Đó, vì chúng ta là chết đi tướng rồi còn cái tâm. À, như vậy thì cái tâm đó, của chúng sanh bao nhiêu đời nhiêu kiếp này là không có tu hành gì hết đó quý vị, nên tâm bị mê mờ, nên tâm bị vô minh, nó che lấp hết. Người ta dụ trong kinh điển Đại Thừa nhà Phật, dụ cái tâm mình như là cái mặt trăng vậy đó, mà tất cả vô minh phiền não nó là như cái áng mây mà nó che dần cái mặt trăng đó hết. Nếu người nào mà phủi hết tất cả có vô minh phiền não này, trăng sẽ lộ ra một ảnh trăng bàng bạc trong giữa hư không và càn khôn vũ trụ. Người ta gọi là kiến tánh, nhìn thấy tánh của mình. Thì người nhìn thấy tánh không phải nhìn bằng mắt, mà mình trực ngộ, mình chứng nhận trong cái tánh đó đó, nghĩa là tánh Phật. Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai có tánh Phật hết. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa thấy tánh Phật của mình, thấy đây không phải là thấy bằng mắt, mà thấy đây là sự giác ngộ trực nhận của bản tâm. À, quý vị thấy ta đây là tâm Phật, chúng ta là Phật, à, Phật là ta, chẳng ai khác. Cái đó là tu chứng thì ta mới thấy được điều đó. Còn bây giờ mình hiểu được điều đó thôi chứ mình không thấy. Nghe không quý vị? Nên tạm gọi dùng cái chữ thấy thôi chứ không phải thấy bằng mắt. Nên có nhiều người đi tìm, quý vị, tìm cái chân tâm, tìm Phật tánh mình, tìm bằng mắt, tìm đâu ra? Nó vô hình vô tướng, đâu có tìm đâu. À, đâu ra? Nghe không quý vị? Nên mình đi trong nẻo Ta Bà này, nghe không quý vị, có bí mật một cái dòng bên trong gọi là dòng nghiệp, gọi là cặp ma, dòng nghiệp. Nó dẫn mình đi, mà nó dẫn mình đi mình có chịu đi không? Hay là mình dùng vàng? À, có gì mình dùng vàng đấy, mình sanh ra đó, nó dẫn mình đi, mình vẫn dùng vàng đó. Dùng vàng là sao? Bây giờ nó dẫn đi, mình để trả nè, mình có chịu trả không? Người ta quậy mình á, mình trả nợ hồi xưa đó, giờ mình có chịu không? Không chịu tức là dùng vàng vậy, phải không? Phải không? Nó bắt mình đi ăn mày, mình chịu không? Không chịu không? Dùng vàng phải không? Đó gì? Nhưng mà cuối cùng nó cũng xỏ mũi đi, giống hệt như con trâu mà nó xỏ đi, dùng vàng cuối cùng ta cũng dẫn đi tốt lúc à. À, quý thấy không? Nghiệp nó dẫn mình như vậy, mình dùng vàng. À, mình không chịu. Như vậy không chịu mà cuối cùng nó vẫn dẫn mình đi được, tức là nó phải có một sức mạnh hơn sức mạnh là chúng ta lôi ngược vào lại. Như vậy thì gọi đó là nghiệp lực đó. Có nghĩa là sức mạnh của nghiệp nó lôi đi, dòng mình không muốn đi nữa nó cũng phải đè nén cho mình cho bằng được. Có cái gì mình không muốn đi nữa nó vẫn dẫn mình cho bằng được. Nên Đức Phật dạy là đi lên trời xuống địa ngục chỉ có hai hạng người thôi. Hạng người thứ nhất á, hạng người có thần thông, đi theo như ý tác ý, có nghĩa là ý mình khởi lên sao đi y chang vậy, bởi vì có thần thông á. Nhưng mà nếu không có thần thông phải nghiệp lực dẫn mới tới địa ngục được, mới lên trời được. Cái gì? Nghiệp thiện lên trời, nghiệp ác xuống địa ngục. Cho nên nghiệp dẫn cũng đi được. Như vậy là nghiệp nó mạnh có gì? Tới cỡ nào mình không thể dùng dằn được đâu, mà con người mình dùng dằn đâu chịu đi đâu. Nhưng cuối cùng nó phải bắt mình phải trả. Phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ trong tất cả thế gian này. Đó là nghiệp lực đó. Nên nó bắt mình phải trả. Ăn thì phải đi kiếm ăn, mặc đi kiếm mặc. Nhu cầu của bản thân mình, nhu cầu của tâm mình, con người mình có hai phần: phần thân và phần tâm. Nhu cầu của thân mình vô số, nhu cầu của tâm mình vô số. Tâm thì nhu cầu giải trí, thân thì nhu cầu để thỏa mãn ta tồn tại. Hai cái đó nó bắt buộc chúng ta phải đi tìm những cái bên ngoài để thỏa mãn hai cái đó. Cái đó gọi là sở ngã, là cái của ta để thỏa mãn cái ta. Nhà cửa, vàng bạc, của cải, vật chất, vợ chồng, cái đó là của thân mình đó. Còn của tâm mình là sự ràng buộc đối với những cái đó và sự thỏa mãn của tâm. Nó có hai cái sở hữu, ta có hai cái sở hữu, không phải có một cái sở hữu đâu. Ví dụ cái nhà là sở hữu của thân mình, nhưng cái mà lệ thuộc cái nhà là sở hữu của tâm mình. Bây giờ bán cái nhà rồi mà còn ngồi uổng quá vậy. Trời ơi, tiếc dễ sợ thầy ở cái nhà còn nguyên y trong này nè. Chết đi rồi, cái thân mình mất đi rồi, có gì còn nhà còn yên này nè, nên giữ nhà, ai vô cái gì phá người ta liền. Có gì lục chén lục đũa rỗn rỗn liền. Có gì chết rồi đâu có ở đâu mà cần nhà, nhưng mà ta vẫn cần ở đây nè, ở trong này nè. Chưa giải quyết được ở trong này. Có gì trong tâm mình chưa giải quyết được, chưa có buông xả được, chưa giải quyết được, nghiệp lực nó vẫn còn, có gì nghiệp nó vẫn còn đấy. Nó quay lại, nó bắt mình phải làm như vậy đó, có gì. Bây giờ chống lại nó chống không được, chống lại được không lại được cái dòng nghiệp của mình. Do đó mà bây giờ làm như thế nào quý vị để thắng là cái dòng nghiệp đó. Với cái thứ hai nữa, sự cám dỗ cả bên ngoài. Quý vị, bây giờ ví dụ như mình đi ra ngoài siêu thị, quý vị thấy cái áo đó mà thích một cái đi hoài đi không khỏi đó. Đi tới đi lui, tới lui xuôi ngược hồi lại cũng phải coi. Đi thấy nó trưng bày cái xe rồi quý vị, mình ao ước có cái xe đó không? Đi tới đi lui xuôi ngược cũng coi. Tới lui cũng coi, không có tiền đi nữa cũng coi nữa quý vị. Đó người ta gọi là ma lực. Nghe không quý vị? Đó là lực của sự cám dỗ từ phía bên ngoài, cái này lớn lắm. Ma lực này nó lớn lắm. Quý vị cám dỗ từ phía bên ngoài, nghe âm thanh, thấy sắc tướng ở phía bên ngoài, nó tạo thành cái lực mình hút mình về đó. Quý vị đi đâu đi cũng phải về đó thôi. Nó kéo mình lại, ma lực này rồi giống như là kiết sử. Trong kinh Nhật Phật nó là kiết sử. Kiết sử thì nó kéo mình lại, là trói buộc, cái đó nó trói buộc mình vô đó. Như vậy thì những cái ma lực phía bên ngoài để nó làm hấp dẫn mình, để nó lôi mình về hướng đó. Quý vị, thì làm sao chúng ta có thể thắng là được nó? Làm sao chúng ta thắng để nghiệp lực mà nó lôi chúng ta đi trong nẻo sanh tử luân hồi này? Trong nhất là con người này, nó lôi mình chóng mặt luôn không vậy? Nó lôi mình đi chơi, nó lôi mình đi giải trí, nó lôi mình đi chửi lộn, nó lôi mình đi ăn, lôi mình đi mặc, lôi mình đi ngủ, nó lôi mình đi mua sắm. Nó khoái gì mình phải chiều nó thôi. Bây giờ nó đói bụng nè, nó kêu mình đi ăn là bắt buộc mình phải đi kiếm cơm ăn thôi quý vị. Chiều nó chưa? Chiều phải không? Quý vị, nó là lạnh là mình đi kiếm đồ để mặc nè. Quý vị chiều nó chưa? Nó muốn là đi xem ca nhạc, nó lôi mình tới xem ca nhạc, thức khuya gần chết cũng phải thức xem với nó đấy. Quý vị, như vậy nó lôi mình chưa? Nghiệp lực á, là những cái nhu cầu của thân và tâm của mình. Ma lực là những cái hấp dẫn từ phía bên ngoài để lôi tâm mình hướng tâm về đó. Gọi là ma lực. Như vậy thì ma lực, nghiệp lực quý vị, nó lôi mình đi và nó làm ta hấp dẫn ở đó, để ta đi đến tâm ham thích, ham muốn, ham muốn, ham thích, gọi là dục. Mà chỉ có năm cái dục căn bản đó là đạo của ma đó. Đạo ma là đạo của ngũ dục, đạo Phật đạo có thanh tịnh. Quý vị, vì tại sao mà ma xuống phá Phật? Là tại vì đạo Phật đạo thanh tịnh, thanh tịnh tới đâu thì ngũ dục tiêu tan tới đó. Quý vị, do đó mất tín độ. Một quý vị em biết ổng mất tín độ, ổng mất cái nồi cơm mình thì bắt buộc phải xuống ổng phá Phật thôi. Ổng phải là dùng gươm, dùng đao, dùng lửa, ổng đốt Phật để cho Phật đừng có tịnh tâm, đừng có định tâm nữa. Đức Phật đăng nhập vào kim cang định mà, nên xuống phá, đừng cho Phật định tâm nữa. Phật không định tâm nữa có nghĩa là cái gì? Phật đạo không thành. Phật đạo không thành thì theo tiếp ma đạo thôi chứ sao. Hoặc là không theo ma đạo, nhưng mà Phật đạo không thành thì cái vai trò của ma đạo vẫn còn thống trị. Nhưng mà Phật đạo thành nhiều chừng nào thì ma đạo co cụm chừng đấy. Mà co cụm chừng nào thì tao dứt phát, phải tìm đủ mọi cách để nó kéo bằng được về. À, do đó quý vị thấy bây giờ nè, ma tướng, ma tâm phía bên ngoài nó rất là nhiều. Ma theo trong kinh Phật thôi chứ không phải mình nói là con ma thiệt. Ma này qua cái ý đó nó làm hấp dẫn mình, nó lôi kéo mình để xa rời cảnh thanh tịnh của nhà Phật. À, quý vị, đời xung quanh mình vừa ra ngoài cái là bài bạc, rượu chè làng nướng, rồi siêu thị, rồi karaoke, rồi mua đồ, rồi tặng quà, rồi lum la, chứ để nó trói buộc mình. Không có gì. Rồi đó là chưa nói tới cá độ, rồi chơi hụi, rồi bài bạc tùm lum ra các thú vui của thế gian. Mà các thú vui thế gian bây giờ càng ngày càng nhiều, tức là ma lực càng ngày càng nhiều, có nghĩa là Phật đạo càng ngày càng phát triển. Không có gì, mình tu hành càng nhiều thôi, nó chế ra nhiều thứ để cám dỗ mình chừng đấy. Nên ngày xưa không có gì, cách đây mười mấy hai chục năm thôi đâu thấy nhiều thứ cám dỗ đâu quý vị. Bây giờ bao nhiêu cái cám dỗ, nội game online, internet thôi, quý vị, bao nhiêu khu vui chơi nó mọc ra, rồi bao nhiêu vật chất của cải ra, điện thoại mới iPhone 4, cái mai mốt iPhone 5, rồi iPhone 5S, rồi iPhone 6, iPhone S, rồi S1, S2 thì theo chết luôn theo nổi. Dạ, có thấy không? À, mới đây Alac cái ban đầu mà lên tới XH rồi, tới A cộng rồi. Dạ, có gì thấy không? Theo cũng không nổi. Dạ, nên đời này tới đời kia làm hấp dẫn mình tạo thành ma lực. Dạ, có gì? Mà ma lực nó dựa vào nghiệp lực của chúng sanh. À, cõi ta bà này phải sống gì đó, sống phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, đó là nghiệp lực đấy. Dạ, nghiệp lực chúng sanh phải ăn không? Mình đây phải ăn không? Cõi trời người ta có ăn không? Tây phương cực lạc nó có ăn giống mình không? Nghiệp con người phải ăn từ bưng miệng này nói gì, ăn xong thải ra nghiệp con người, lấy tất cả các chất để nuôi cơ thể thôi. Còn như thải ra chất nào thải ra, quý vị không nuôi cơ thể mình thì nuôi cơ thể của loài nghiệp lực khác. Bắt đầu con chó nó ăn, con cá tra nó ăn. Đây là một sự thật đấy, nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà. Quý vị, chúng sanh chiêu cảm cái gì thì chúng ta ăn cái đó, sống với cái đó. Quý vị, nên tại thế gian này chúng ta ăn món ăn bất tịnh, đồ bất tịnh. Thầy nói sao đồ ăn ta phải nói bất tịnh là không có trong sạch. Bây giờ nói gì thôi, để đó đi, để dĩa thịt bò đây đi, để tô tàu hũ đây đi, để dĩa rau đây đi. Bắt đầu 3-4 ngày, 5-6 ngày, 7-8 ngày đi, rồi vô nó bịt mũi lên, hỏi bất tịnh hay không, biết liền gì. Không có gì, hỏi bất tịnh hay không. Qua đẹp dễ sợ luôn nè, như qua quệ nè, 3-4 bữa không thay nước, nó vô bịt lỗ mũi luôn, rồi hỏi bất tịnh hay không. À, quý vị, các nhà khoa học người ta thí nghiệm là trong cái lồng này nè, thưa quý vị, ta thí nghiệm vô là coi sự phân quải phân quỷ của tác chất như thế nào đó. Vô cái nhà đó một cái, quý vị ơi, cái hơi thúi bốc lên nọc nằn tất cả cái đồ ăn không đó, mà nó là bất tịnh vậy rồi quý vị. Như vậy thì chúng ta ăn những cái thức ăn bất tịnh vào để nuôi cái thân bất tịnh của mình. Không, quý vị. Nhưng mà cảnh Tây phương cực lạc ta đâu có ăn gì đâu. Không, quý vị đâu ăn món đồ đó đâu, ta dùng thiền diệt và pháp hỷ. Cảnh Tây phương cực lạc ta dùng thiền diệt và pháp hỷ thực. Có nghĩa người ta lớn cái thân ta lên nó bằng thiền diệt, lớn lên bằng pháp hỷ. Pháp hỷ là gì? Pháp hỷ tất nhiên là hiểu biết pháp của nhà Phật, từ đó khai tâm mở trí mà mình được an vui. Quý vị mà an vui, không buồn không chết vậy thôi, giống vậy đó. Rồi thiền diệt là gì? Thiền á là không có động tâm. Quý vị, động tâm càng phiền não, giờ thiền bớt đi phiền não thì giới thân huệ mạng của mình vẫn còn sống hoài. Vì cảnh Tây phương cực lạc ta ăn vậy đó. Quý vị, mình không hình dung sao ăn kỹ ta. Có gì ăn mà cách pháp hỷ, bằng nghe pháp của nhà Phật, hiểu pháp nhà Phật, hành pháp nhà Phật. Ăn bằng cách thiền diệt. Có gì thiền là thanh tịnh của nội tâm, mà lớn cái tâm mình lên, lớn cái tướng mình lên bằng thanh tịnh. Người nào thanh tịnh như nào, phóng hào quang đó, lớn thân ra đó, lớn lên chừng nào lên phẩm trên chừng đó. Phẩm chót như này là hạ phẩm phải không? Lớn lên chút nữa hào quang hơn chút nữa là lên tới phẩm trung, lên tới phẩm thượng, dài lên. Bởi vì theo cái thiền diệt và pháp hỷ thực đó mà ta lớn lên. Còn mình lớn lên nhờ gì? Nhờ đức ăn quế tịnh ở cảnh sống của thế gian. Do đó đó là nghiệp đó. Nghiệp con người phải ăn, nghiệp con người phải ngủ, không ngủ cũng được. Cái gì? Ngủ phải có giường cao, niệm tốt, vân vân. Trong giới Bát Quan Trai người ta cấm là chỗ đó đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là con người mình mang nặng cái dòng nghiệp. Từ cái dòng nghiệp đó mới sanh ra cái lực của ma hấp dẫn từ phía bên ngoài. Nếu không có nghiệp con người thì những cái mà hấp dẫn phía bên ngoài cũng như không à. Con người mình không ăn đó quý vị, thì con ma tham ăn nó không có. Con người mình không mặc thiện ma làm đẹp nó không có. Vì từ những cái dựa vào nghiệp của con người mà từ đó ma lực nó sẽ xuất hiện những cái xung quanh của mình, mà nó cám dỗ mình. Và cuối cùng sự cám dỗ đó tâm của mình hướng về đó luôn quý vị. Hướng về dục, hướng về sắc, hướng về vô sắc, sanh tử luân hồi. Mình hướng về dục tức là hướng về sự ham muốn, do cái nhu cầu của thân và tâm mình. và đáp ứng nhu cầu thân và tâm mình đó, thì bắt đầu ma chướng bắt đầu phát hiện ra xung quanh, tạo thành cái ma lực đó, cũng vậy. Và để cho chúng ta tâm hướng về đó, hút tâm ta hướng về đó, vì hướng về dục tức là hướng về tham muốn, hướng về sắc là hướng về hình sắc, hướng về vô sắc là sống với nội tâm. Ba cái đó để thỏa mãn tâm mình gọi là hướng về tam giới, mà hướng về tam giới đi sanh tử luân hồi u bi khổ não. Như vậy thì muốn chiến thắng được cái dòng nghiệp lực này, muốn chiến thắng cái dòng ma lực này, không có gì, Đức Phật thuyết cái bài kinh thứ tư, bài kinh thứ ba. Bài kinh thứ ba là bài kinh Tứ Diệu Đế. Nhưng mà nói bài kinh thứ ba xong rồi trong sách nói bài kinh số 1. Không có gì. Sách nói bài kinh số 1 với lý do đó là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết người ở thế gian đắc quả A-la-hán nhờ bài kinh đó. Không có gì, đó là năm anh em ông Cừ Trần Như. Tức là người trong thế gian mình có là ngũ uẩn, đắc quả A-la-hán, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, đi qua bốn quả thánh Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A-la-hàm, quả thánh cuối cùng là A-la-hán, nhập vào niết bàn của thanh văn. Như vậy thì người đầu tiên của thế gian này nhờ bài kinh đó mà đắc niết bàn của thanh văn ở tại thế gian, không còn sanh tử luân hồi. Nên nói bài kinh đó là bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết ở tại thế gian. Không có gì, để cho người thế gian lãnh hội và chứng đắc trong bài kinh đó. Bài kinh đó Đức Phật thuyết bốn phần để khai mở tâm của chúng sanh. Đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Không, khổ là gì? Đức Phật chỉ bày cho chúng sanh thấy cuộc sống này không có vui vẻ gì đâu. Không có gì, khổ của già, khổ của bệnh, khổ của chết, khổ của cuộc sống này là khổ của sanh. Khổ của người ta là yêu nhau mà không sống được gần nhau. Khổ người ta ghét nhau cứ gặp nhau hoài. Khổ người ta cầu mà không được. Khổ là do ngủ ấm, ngủ ấm tức là do thân và tâm này nó hành cho chúng ta khổ. Như vậy chúng ta có 8 cái khổ cơ bản và vô số những cái khổ không cơ bản. Khổ không cơ bản là khổ gì? Khổ không cơ bản tất nhiên là sai biệt của nghiệp lực chúng sanh khác nhau, gọi là biệt nghiệp. Chúng ta cùng chung nhau có 8 cái khổ, ai cũng có hết quý vị. Nhưng mà ngoài 8 khổ đó ra còn khổ khác nữa. Chồng quậy, con quậy, giật hụi, giật nợ công ty bể, vị cháu chắc rồi nó quậy phá gia đình bất an vui hạnh phúc. Đâu phải gia đình nào cũng có mấy cái đó. Có gia đình có gia đình không, cái đó gọi là khổ phụ á. Mà khổ phụ thường thường cũng khổ quá trời, đừng nói tới khổ chính, phải không? Mà vừa khổ phụ vừa khổ chính nữa, ta gọi là khổ khổ chồng lên nhau. Thế gian này có 3 loại khổ đó, mới hành khổ, quậy khổ và khổ khổ. Thì khổ này chồng lên khổ kia gọi là khổ khổ chồng lên nhau. Có người khổ khổ, có người khổ khổ khổ, có người khổ khổ khổ khổ khổ khổ, nói sáng tới chiều chồng vào lớp nào quý vị. Vì đâu mà bệnh, đang bệnh đó quý vị, chồng bỏ qua vợ bé. Đang bệnh công ty bể nở, đang bệnh bị dịch hủi, đang bệnh nghe cháu mình bị tai nạn, nghe bệnh nghe con là nó quậy thiếu nợ, quý vị nghe dâu bỏ chồng nó ly dị tùm lum la, bắt đầu khổ khổ khổ khổ khổ khổ, nó chồng lên nó gì. Như vậy người này chồng nhiêu đây, người kia chồng nhiêu đây, người kia chồng nhiêu đó. Vậy mà đi gặp á, chị sướng hết sức cái chứ tôi khổ quá chị ơi. Mới nói lại, đèn nhà ai nấy sáng. Là biết rồi đó. Quý vị biết rồi đó. Ông vua ông cũng khổ nữa kìa, chứ đừng nói mình. Đó quý vị, ông vua mấy bà hoàng hậu đánh nhau cũng te tua, mấy con cũng giết toàn thuốc độc không đó quý vị. Đó, chứ đừng có nói mình. Quý vị thấy không? Do đó ai cũng khổ hết, kiếp con người làm sao không khổ. Nên Đức Phật dạy đây là sông mê, đây là bể khổ mà. Nên ở trong kinh là Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói cái đế đầu tiên là khổ, là chắc chắn là phải khổ rồi. Nên đừng ai cãi chứ. Đâu có gì. Nên bữa trước chúng tôi đi xuống Bạc Liêu á, giảng gì đề tài chỉ khổ. Có cô kia đi ra ngoài, thầy giảng chỉ khổ nghe hay lắm thầy. Nhưng mà đối với con á, thầy đừng có áp dụng cái chữ này vô, sai rồi. Con không có khổ gì hết. Con có tới 8 con Việt Kiều, cháu con toàn là tiến sĩ, bác sĩ, rồi kỹ sư không à. Tiền bạc thì con nói là không phải khoe chứ. Nằm lên ngủ đó mà nó là còn không bích hết tiền nhiều. Con cái nó gọi con không khổ chứ thầy. Thầy là rồi thôi, giờ để trong kinh của nhà Phật đó, ghi chú trong kinh Tứ Diệu Đế phần đầu tiên phần khổ đó, mở ngoặc ra cô Diệu Đà không khổ, để cho ổng á. Nào quý vị, 3 năm sau quay lại đi vô nhà cổ đi thăm ghé vô quý vị, vừa thấy thầy cái quý vị bắt đầu khóc hu lên. Thầy ơi con khổ quá thầy. Hỏi sao vậy? Bữa trước ở trong kinh mở có mở ngoặc cô Diệu Đà không có khổ, bữa nay sao khổ? Thầy ơi chồng con đi vào quá thôi, chồng có vô bé tiếp tiêu rồi. Đó, quý vị. Còn con á, bây giờ viêm cái khớp, quý vị, viêm khớp bự bà lớn, nó sưng lên á, đi đâu không được, nhẹ cái chân đi, quý vị. Con cái nó gửi thuốc về glucosamine gì quá trời luôn, uống mà không ăn thua gì chứ. Đó, quý vị, bây giờ đi không nổi mà hàng ngày, quý vị, gọi đầu uống mua thuốc ba cái thuốc tàu gì đó không biết nữa, tiên đơn gì đó uống vô, cái mặt nó sưng lên chù phù, rồi cái chân nó sưng ba lớn lên, là ngồi chỗ một uống thuốc giảm đau, quý vị. Thầy ơi, con khổ quá. Là thôi bây giờ ta đem cuốn kinh ra gạt cái chỗ mở ngoặt nghe. Là tất cả thế gian khổ cộng thêm cô Diệu Đà vô. Vậy, bữa nay chịu không? Kinh Phật đúng phải không? Bữa trước dám nói kinh Phật sai phải không? Bữa nay đúng phải không? Là khổ này mới khổ tập 1 thôi. Chưa. Còn tập 2, tập 3, tập 4 người giàu cũng khóc trăm mấy chục tập lận. Bữa nay người giàu khóc mới có tập 1 à. Là thầy nói nghe ghê quá thầy. Con khổ đây quá chừng người thầy còn nói vậy. Là mới tập 1 thôi. Còn cô tới chắc tập mấy trăm nó mới hết. Chừng nào mà tắt hơi nó mới hết. Dạ cũng chưa đâu. Nếu tắt hơi mà trong quá trình này mình niệm Phật mình tu nó mới hết. Còn bây giờ khổ mình ngồi đó mà mình than trời trách đất, mình la làng không, không tạo phước báo công đức tu tập, chết khổ tiếp, dẫn đi nghiệp lực cứ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời và cõi người, dẫn đi khổ tiếp. Ở đây quý vị không chịu tu, tiền đóng không chịu bố thí cúng dường, quý vị để đó đóng, bắt đầu chết nè, con cái nó chia gia tài, nó quậy, thì lúc đó mới bứt néo, mới khổ nữa. Trời sao tôi khổ, nó chết rồi cũng còn khổ. Cái hàng tôi còn để đây, mấy đứa nhỏ nó chia, nó về, nó giành, nó giật, nó lâm chém anh em nhau, sao khổ dữ vậy nè, phải không? Lúc đó là than, phải không? Nên về cảnh báo trước. Có tiền có bạc đó, đi cúng dường, đi bố thí, giúp đỡ nhân sinh đi. Phát tâm vô thượng bồ đề tu tập đi, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, phát tâm nguyện giảng sanh về đó đi. Phải không? Còn nằm ở đây la làng, la lối làm gì? Bệnh chừng nào, bệnh càng nhiều thì tu càng chắc chừng đó, hỏi sao vậy? Bệnh sắp chết, không tu thoát chết thì làm sao được, nên nhờ bệnh mà mình thúc mình tu. Còn ở không đi chơi không, bữa nay đậu chén bài chứ đâu còn ngồi niệm Phật. Phải không? Do đó mà bệnh cũng là cái tốt. Nha, quý vị thấy như vậy. À, như vậy thì Đức Phật dạy đó là khổ. À, cái thứ hai nó là tập là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do tâm tham ái tham dục ra thôi. À, ví dụ là tham dục đó, mình ham muốn này ham muốn kia, muốn thỏa mãn đó thì chúng ta vướng vào trong những cái đau khổ. À, quý vị. Cái thứ ba nữa là diệt. Sau khi diệt khổ rồi chúng ta chứng đắc niết bàn của diệu tâm thường lạc ngã tịnh, nơi đó không còn đau khổ, không còn sanh tử luân hồi gì cho chúng sanh hết, quý vị. Cuối cùng là đạo là con đường để đi đến diệt khổ đó, quý vị. Đức Phật thiết khổ tập diệt đạo. Con đường đi đó Đức Phật chia ra làm 37 cái phẩm khác nhau để đi đến đạt đạo quả bồ đề, đạt ra là đến chứng đắc không còn khổ ở trong thế gian nữa, không còn khổ trong tam giới dục sắc và vô sắc nữa, quý vị. Đó là 37 phẩm chia đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Đó, quý vị, cộng ra là 37 phẩm. Như vậy thì 37 phẩm đó có một cái phần tứ niệm xứ, tứ chánh cần, phần tứ như túc, ngũ căn, tới ngũ lực là cái phần thứ năm á. Đó, quý vị, là có năm cái sức mạnh. Đó, quý vị, để tạo thành cái đạo lực mà chiến thắng với trần ai phiền não này là có năm cái con đường. À, đó là tính, tấn, niệm, định, huệ. À, tính á, là tính tâm đó, quý vị. Tính tâm tức là cái đức tin của mình. Đức tin càng lớn chừng nào không có ai mà có thể làm cho ta khổ được cả, quý vị. Nếu lòng tin Phật cũng như sắt đá, không ai làm ta khổ cả. À, quý vị, tin Phật tu rồi, quý vị, ai chửi chửi em, ai làm à. À, quý vị. Bất vi khổ não sẽ động, bất vi phiền não sẽ nhiễu, đó là Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca tức là năng nhân tịch mặc. Đức Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi. Tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Khổ não không lập động tâm của Ngài, và phiền não không nhiễu hại được Ngài. Tâm tịch tịch lắng lặng, quý vị, không còn đau khổ gì trong kiếp sống nhân sinh này này nữa. Như vậy thì có năm cái lực để tạo thành cái đạo lực. Giống hệt như cái xuồng mà có năm cái máy nó chạy, năm mã lực, có nghĩa là năm ngựa. Đây kêu bằng năm ngựa tức là năm mã lực, cái chữ mã, mã là chữ ngựa tiếng Hán, nên mã lực ta kêu bằng sức ngựa. À, có gì xe này 2.8 nè, xe này 3.2 nè. À, có gì đó là cái chấm chấm đó, tức là nói tới mã lực là sức mạnh của cái máy đó đó, để nó đẩy cái xe đó đi. Sức mạnh càng lớn chừng nào thì cái xe nó đẩy càng nhiều. À, có gì ví dụ như Mercedes này là 2.2.8 nè, Đó quý vị, Mercedes này là 3.2 nè. Như 3.2 mạnh hơn 2.8. Đó là gọi là xích ngựa. Đó quý vị, chữ mã đó gọi là mã lực, tức là xích ngựa. Nên thường thường á, ta có cái câu nho: trường kỳ tri mã lực. Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa nào hay. Nha quý vị, chứ mới chạy cho chút mà nó trời ơi ngựa này mạnh quá hả. Mới chạy con cây số ăn thua gì, chạy ra tới Hà Nội đi, con nào nó ngã giữa đường, con nào đi tới mới gọi là hay. Nên mình bây giờ quý vị tu á, thường hay mình tu nhiều hơn người ta, ăn chay nhiều người ta mình á, ta ăn chay 10 ngày mình ăn chay trường bắt đầu chê nghe. Ơi ơi, tu mà không dám phát tâm ăn chay trường. Tu mà không thấy tụng kinh, chứ tu tụng kinh ngày 4 thời, tu mà có 2 thời mà ăn thua gì, bắt đầu chê người ta nghe quý vị. Mình mới quay lại mình nói là trường kỳ chi mã lực, ngựa chạy đường dài biết sức ngựa, ăn trường ăn có nửa tháng người ta ăn lết, người ta ăn nguyên cả đời, còn mình nửa tháng hết trường nổi rồi. Nói thấy không, vậy thì tụng kinh ngày 4 thời được mấy ngày, hết cả đời thì đó, lúc mới đó ngựa này ngựa thiệt rồi nghe. À, ngựa này là xích thố của Tào Tháo quý vị, của Quan Văn Trường Như vậy á, chúng ta nói là ngựa chạy đường dài mới biết sức ngựa, trong nhà Phật gọi là chữ nhẫn. Nhẫn đến tu thành Phật, nhẫn đến tu cả đời, nhẫn đến không còn phiền não với ai. Cái đó là chữ nhẫn của nhà Phật, là sức chịu đựng của tâm mình tới cỡ nào, đường dài tới cỡ đó, đi có tới hay không, đó là sức chịu đựng đó. Ôi vậy gọi là mã lực. Nên cái đạo lực gì? Đạo lực tức là cái sức mạnh của người tu, mà sức mạnh thể hiện qua 5 cái phần. Quý vị, tính tâm, tức là lòng tin Phật. Mà quý vị biết là trong 3 cái hạ phần kiết sử để đắc vào sơ quả tu đà hoàng là cái thứ nhất là không có nghi, tức là phải có tính tâm. Cái thứ hai nữa là vượt qua thân kiến, thứ ba nó vượt qua giới cấm thủ. Có 3 phần tôi đắc sơ quả tu đà hoàng thành thánh. Quý vị tu 7 kiếp nữa đắc quả là hán. Như vậy thì là trong kinh Sa Môn Quả Đức Phật dạy, cái thứ nhất mình không nghi, không nghi ngờ chứ không có gì. Tin Phật là tin dây sắt hay đá, ai nói bữa trước có nhiều người giờ nhiều đạo mở ra lắm, trời là đạo này nè hay hơn của Đức Phật Thích Ca. Đạo Phật Thích Ca vậy chứ xưa rồi, hôm nay ông thuyết mới, giáo lý mới không à. Quý vị, cái đó là phù hợp với những người là có mới nới cũ đó, thì người ta mới thấy hay. Dám nói với thầy luôn á quý vị, là giáo lý Đức Phật Thích Ca xưa rồi, giờ chiền qua nhiều đời lắm, còn này hôm nay ông thuyết mới cáo mà hay lắm, hơn giáo lý của Đức Phật Thích Ca, là mô Phật hơn thì anh tu theo đi, tôi tu theo Phật nào giờ, hơn thành cái tu theo đi chứ tu theo Phật hỏi sao tu theo Phật, mình có lý luận vững vàng tại sao Đức Phật cả trời người công nhận rồi, còn cái giáo lý mới anh có ai công nhận không, có ông trời nào công nhận không, có Bồ Tát nào công nhận không, à, quý vị có vị thanh văn viên giác nào công nhận không? Nếu không có thôi thì anh cứ xài đi, cho có thể anh đúng chứ không phải anh nói sai, có thể anh đúng. Nhưng mà cái người có trí á, quý vị, cái người có lý luận cơ bản á thì người ta không theo cái đó, tại theo đó rủi ro, không có sự kiểm chứng. Giống hệt như uống thuốc đi mà không có là thử gì trước, chứ không có xét nghiệm trước á, năm ăn năm thua, trừ trường hợp người ta chết là mới uống. Có nghĩa là người ta không còn đường nào hết thì người ta uống cầu may. Ví dụ như cây sáo tam phân nè ở Nha Trang, đâu có gì ung thư gan, uống hết ung thư gan, uống hết, uống mười mấy người luôn. Nhưng mà nhà báo ta cũng nói là này không có sự kiểm chứng, những người này ta ung thư ta không trị được hết bằng tay y rồi quý vị, ta cuối cùng buộc lòng ta phải uống, nhưng không biết cái gốc gác cây đó là thế nào, không có diện bát tơ nào kiểm nghiệm cả, nó có tác dụng phụ thế nào không biết, nhưng cuối cùng ta đã uống hết cái bụng này. Ung thư gan, sơ gan cái gì sắc lên để vô bình thủy uống ngàn nắm nửa tháng siêu âm lại ngày là thấy nó giảm được 70-80% liền. Cái sáo tam phân giờ ở Nha Trang đó gọi là cây thần kỳ đó, không có gì. Bữa trước thầy đi ra ngoài Nha Trang, ông thầy bạn cũng tặng được mấy ký về để đó, nhưng mà coi vậy thôi nha, còn coi luôn cái tài liệu nữa chứ, gọi là sáo tam phân rồi cây thần kỳ ở Nha Trang đó, không ai kiểm chứng hết, không có gì. Nhưng mà nếu có cái cây nào mà ta kiểm chứng được rồi, ví dụ như ung thư gan đi hoặc là bệnh gan đi, có kiểm chứng được rồi, như cây thù lù này có sách thuốc nam nè, đó là cây chó đẻ có sách thuốc nam nè, cây dưới gai nè, cá đầu ngựa nè, quao nè, ô gô nè, tai đu đủ nè, không có gì, rồi bách hoa xà thạch thảo nè, bán chỉ liên nè, hoàng ngọc nè, miếng vỗ quýt nè, uống vô ta cũng hết vậy, không có gì, cái thang thuốc đó uống vô ta cũng hết vậy. Như vậy thì nếu uống cái thang đó hết thì ta chọn cái thang thuốc này ta uống, tại vì những cây này có nằm trong cái khoa học, nó đã chứng minh rồi cây này nó bị gì nó làm sao tánh dược nó như thế nào, rồi chỉ định chống chỉ định cây này như thế nào, ta hiểu hết rồi. Nhưng còn cây mới sở tam phân người ta chả biết nó là cây gì hết. Nhưng nếu hai cái loại cây này cùng uống hết bệnh thì ta chọn cái cây đã là test test rồi, à, là viện Pasteur người ta đã thí nghiệm rồi. À, quý vị, khoa học nó có tên khoa học là tên gì, rồi tên á, là dân gian gọi là tên gì, à, dân dân. Còn cây này không biết gì, dầu uống hết bệnh ta chưa chọn tới đâu. Trường hợp cái bài này bó tay rồi không trị được hết thì cuối cùng không trị phải chết, người ta phải uống cái loại này thôi, tại người ta không biết gốc gác. À, quý vị, nhưng uống hết được tốt, không hết được đi luôn cũng không sao, tại không còn con đường nào khác, phải không? Thì này cũng vậy, pháp của nhà Phật. Nè quý vị, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhiều đời, nhiều kiếp trải qua hơn 2500 năm nay rồi, cả trời người ta công nhận thế gian này nói tới Phật cái là ai cũng lại dài chứ không gì, các vị vua trời còn lại nữa chứ mình thế gian mà ăn thua gì. Nè quý vị, như vậy mà à, mình đi bỏ cái đó, mình đi theo cái giáo lý ai mới cáo mà nói hay hơn Phật. Nè quý vị, như vậy thì mình tin không? Như vậy nếu ai tin đó thì người này quý vị không có đạo lực. Ai tin theo ta là không có đạo lực, mình dứt phát không tin. Đó, vì tin Phật, lòng tin Phật như sắt đá, ai muốn nói gì nói, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiền mấy chục chân luôn, không phải là hai ba chân nữa, có gì mấy chục chân luôn, gãy chân này còn chân khác, không sao hết trơn. Như vậy thì là tin Phật cũng như sắt đá, người nào tin Phật sắt đá vì bước 1/3 của quả thánh sơ quả đó. Cái thứ hai nữa là thân kiến, thân kiến tất nhiên là chúng ta ham thích cái thân này. À, kiến chấp vào thân này quý vị để cho chúng ta còn tồn tại mãi thế gian, nhưng thật ra mất thân rồi là mất hết đó quý vị, có nghĩa là cát bụi cũng hoàn về cát bụi, thân ta đốt lên rồi thiêu lên rồi đó quý vị, nó cũng về với cát bụi thôi, chứ không phải như các cái vị tu hành các vị, ví dụ như thiền sư Từ Đạo Tân chân và Từ Đạo Tâm ở chùa Đậu Hà Tây quý vị, mấy trăm năm còn nguyên xác à, cái đó là các vị thiền sư. À, vừa rồi đâu ở ngoài Nha Trang mới lấy hài cốt lên vị hòa thượng quý vị, chung 30 năm mà lấy xác lên còn nguyên y, cái trong khí hàng rã trên còn nằm nguyên xác nguyên y dưới đất đó quý vị, dời tháp á quý vị thấy không, trời vị tu sĩ người ta tu tới đắc định rồi cái một có giữ luôn được xác mình mới ghê gớm chứ, phải vậy chơi thôi, mình không phải mấy vị đó nên xác mình mai mốt cũng banh bành à. À, quý vị thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử thôi, mình phải là thiền sư. À, quý vị mà mình là karaoke sư hay gì đó, hoặc là internet sư hay gì đó, siêu thị sư hay gì đó, chứ không phải thiền sư. Còn ta thiền sư người ta còn giữ được xác thân, nên xác thân mình còn phải rã, quý vị, tất cả các cái nó đều thay đổi hết, nhỏ trẻ lớn già, răng rụng tóc mờ, à, tóc bạc mắt mờ, da nhăn má cốp, à, quý vị gối mỏi lưng còng. À, như vậy đó là sự thật đó, nên hiểu được điều đó mình không chấp vào thân nữa quý vị. Thân này chẳng qua là cái mượn tạm để ở tới thế gian, giống mình cái áo mình xỏ vô mặt thôi, mai mốt rồi nó cũng rã tan với các bụi thời gian, vượt qua cái thân kiến. À, quý vị không kiến chấp vào thân, nên ai muốn tiêu thì muốn chôn chôn, muốn nắm mồ mồ, muốn hủ cốt muốn rải xong thì gòn rải, muốn để vô chùa để hả. À, quý vị, mai mốt mình tu rồi vượt qua thân kiến rồi, nó má tiêu hay má chôn, má chôn mặt tiền ở trong hẻm, má gửi vô chùa này hay má gửi vô chùa kia. Mô Phật tỳ hỷ công đức thí chủ, chết rồi giảng sanh đời thế gian, muốn làm gì làm. Không có gì mà làm sao đừng có mang tiếng thôi, làm sao mà cho thế gian nó vui vẻ thôi. Không có gì, muốn làm gì làm, phải là dục xong dục đất rồi rồi người ta nói mình bất hiếu rồi, đừng làm vậy. Làm như thế nào mà thế gian người ta chấp nhận là được rồi con, làm thế nào tùy vào hoàn cảnh gia đình của con. À, cái hòm mang cá 60.000 cũng được, hay là cái hòm mà mang khỉ gì 20 triệu cũng được nữa, 60 triệu cũng được, 10 triệu cũng được, nó không sao, hòm gòn xin từ thiện cũng không sao chứ á, giảng sanh rồi, còn tất cả các cái này là các bụi phù du thôi. Con làm sao mà để cho cuộc sống những người đang sống thì đừng có bị ảnh hưởng thì cái đó mới là số 1. À, quý vị, con làm sao được, muốn tiêu thiêu muốn chôn chôn, ví dụ tất cả con cái trong gia đình muốn chôn con chôn đi để chiều lòng cho vui vẻ, tất cả muốn thiêu con đi thiêu đi, tất cả muốn đổ xong con đổ xong đi, tất cả muốn thờ lại trong chùa con thờ lại trong chùa đi, đó là lòng của chúng sanh, vậy nó mới vui. Nếu vậy nó mới vui thì làm theo đi cho nó vui đi, còn má giảng sanh rồi thôi ba cái này bỏ thân này không là gì hết. Không có gì đó, vượt qua thần kiến đó. Cái thứ ba là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì, là những cái gì mà quy định xưa nay, không có gì chúng ta làm theo nó phạm vào nhân quả, phạm nghiệp ác. Ví dụ như làm heo, làm trâu, làm bò, cúng cơm ông, cơm bà. À, dần dần vậy quý vị, bây giờ chúng ta cứ theo truyền thống ta làm thì chúng ta là bị là nghiệp sát. Do đó chúng ta đi quy y nhà Phật mà xưa chưa quy y, chưa nghe pháp, chưa hiểu. Bây giờ quy y rồi nghe pháp hiểu, ăn chay. Cái gì thầy thầy nấu chay cúng chay, mấy đứa con mấy đứa cháu nó không có về với thầy, là con về nó muốn ăn nhậu hay về cúng ông bà, nói một tiếng đi. Nếu về cúng ông bà thì ăn gì cũng được, chứ người ta cúng cho ông bà, cúng cho mình ăn đâu mà đổi chai lựa mặn. Đó không có gì, thấy không? Nếu mà nghĩ tới ông bà thì về, không nghĩ tới ông bà mà nghĩ tới toàn là miếng ăn không thì thôi đừng về. Đó không có gì, đúng không? Con cái nghĩ tới ông bà thì thôi nấu gì cũng ăn đấy, thôi thì cúng xong đi, ra nhà hàng muốn làm gì làm ngoài đi. Đó không có gì, còn này cúng nhà ông bà mình, nghĩ tới mình không nghĩ tới ông bà. Ông bà đang đọa lạc cảm giới nhờ chai tịnh chai lạc, ở trong kinh là dược sư nói rồi, con cháu chai tịnh chai lạc thì ông bà mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. U vi khổ não mình phải nghĩ tới ông bà cái mình lại cúng. Đó bây giờ mình còn hoan hô cho cúng chai đó, đừng có thắt thêm nghiệp lực cho ông bà nữa. Đó không có gì, chứ đâu phải là mình về mình vì cái miếng ăn, vì miếng ăn ngày nào mình ăn trả được có tiền để đi ra quẹo vô quán cái ăn mình tô bột là bún bò còn thêm hai hộp vịt lộn nữa cũng được, đâu có sao đâu. À, có gì nhưng mà về nhà thôi cúng gì ăn đó đi. À, có gì thể hiện tâm ta nhớ tới ông bà chút á, rồi lúc đó ông bà người ta thương, người ta còn độ cho mình, còn làm ăn khá giả nữa. À, có gì chứ đừng có sợ là cúng chay không có đứa nào về, đứa nào nghĩ tới ông bà về, đứa nào không nghĩ tới ông bà thôi nghỉ. Ghi cái bản mà trước đây đánh vô đi, chương trình quật mà đánh bằng file chữ in nghiêng mà file gọi là viết cái gì. Đâu có gì viết đẹp đẹp, kêu mà viết gì thư pháp nữa chứ, để in ở ngoài cửa. Đâu có gì, bữa nay cúng chay ai nghĩ tới ông bà về, ai không nghĩ tới ông bà rồi miễn chấp, rồi xong. Đâu có gì ăn về về à. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái đức tin nó cực kỳ quan trọng, gọi là tính đó, tính lực. Đâu có gì tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật, ai nói là nói à, tính lực. Rồi là tới tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn có nghĩa là chúng ta nỗ lực tinh chuyên và tấn tới. Giống hệt leo qua thang, leo một bước, leo một bước, leo một bước mà ngày nào cũng leo ha. Đó thì leo một bước ở đó hoài, rồi không có tinh tấn đâu. Hoặc là một bước đi, hai bước quỳ trở lại. Lên cái nó tụt cái rét xuống cái gì? Con nguyện với mười phương chư Phật con ăn chay trường. Trời ơi, ăn mới có nửa tháng chịu không nổi. Mới tới bò à, xuống còn 10 ngày, xuống còn 6 ngày lết. Xuống còn 4 ngày bắt đầu trường này. Đâu có gì, trường không phải chay trường đâu mà trường trường nha, trước á. Đâu có gì, rồi cuối cùng không có ngày nào hết. Cái đó đâu phải tinh tấn đâu, đó là lui sụp ấy. Đâu phải tinh tấn, tấn là tấn lên, tấn lên, tấn lên. 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày trường chay rồi vân vân. Đó đó tôi gọi là tấn lên chứ. Công phu 6 thời ngày, tí là 6 thời, 6 thời hoặc là 6 thời tu phụ thêm. Vì đâu 6 thời xuống còn 4 thời, còn 2 thời không còn thời nào, bữa có bữa không. Ở gì hết tinh tấn nổi, quý vị thấy không? Tinh tấn nghĩa là nhiều lên, nhiều lên. Ngồi thiền nửa tiếng, giờ là 35 phút, rồi 40 phút. Tấn lên, ngồi thiền ngàn lần, tới 2 lần, 3 lần. Tấn lên. Không có gì, mình hay đầu dôi mà đuôi chuột. Cái gì làm hì hì, xèo xèo lên, cuối cùng hỏi lắp kẹp. Thấy gì chứ? Vậy không có tinh tấn đâu, có gì tinh tấn là từ từ lên. Nên cái gì cũng vậy, từ từ thôi. Ông bà mình dạy là dục tóc bốc dục, dục tóc bất đạt mà thầy sửa lại. Dục tóc bốc dục, làm chiên đồ đó, có gì chiên nhanh quá hồi đem ra ăn được, dục bỏ luôn mà. À, gọi là dục tóc bốc dục. Phải không? Nên gì từ từ, tu từ từ, từ từ, từ từ. Mình quan sát coi cái nào được, nào không. Từ từ, từ từ, từ từ, thâm thí, thâm trầm đạo pháp, thẩm thâm di diệu mà. Cứ lần chửi A Di Đà Phật, từ từ quan sát. Pháp nào có thể làm được thì làm được thôi, để đó cái gì, đừng có hấp tấp làm ào ào ào hồi nó chết quớt chứ. Đâu có thấy không, thâm trầm, nhà Phật là phải thâm trầm. Đâu có gì, Đức Phật nói kinh mình không để ý đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm, chữ thâm không, thâm trầm đi, từ từ Bát Nhã Ba La đi sâu vào đó, đi từ từ sâu vào, sâu vào. Đâu có gì, mới vượt khỏi tất cả các khổ ách, tất cả những cái tan thương, cái đó là tinh tấn đó. Nên 37 phẩm trợ đạo, quý vị chúng ta thấy là Đức Phật nói 9 lần tới 11 lần nói về tinh tấn. Nội ra tứ chánh cần thôi, 4 cái tinh tấn. Tinh tấn diệt trừ ác pháp, tinh tấn sao sao sao, đó là tứ chánh cần. Đó là sự tinh tấn. Nên người nào tinh tấn tu mau đắc quả, vì vậy tinh tấn là tinh chuyên tấn tới. Bữa nay tu 1, mai tu 2, mốt tu 3, kia tu 4, quý vị. Cái đó gọi là tinh tấn đó. Còn bữa nay có được mất, bữa có bữa không, hên xui may rủi, ngồi thức dậy mà xỏ được đôi dép đó hay không. Không có gì, ông thầy dạy anh học viện, thầy đi Ấn Độ tiến sĩ về mới là tịch hôm qua nè, với thầy cứ đi đám. Như vậy chúng ta mới thấy không, tiến sĩ đi học Ấn Độ về mà tới nghiệp tới thì cũng phải chịu thôi. Và ông thầy đó, à, quý vị cũng phải chịu thôi. Nên à, tử thần không tha một ai cả, nghiệp lực không bỏ sót một ai cả. À, quý vị tới rồi phải chịu, chứ không phải nói là tu rồi à, là không bị vậy quý vị. Bữa trước đó thầy bệnh đi mua thuốc tây, cô bán thuốc tây, trời ơi, hỏi gì ngạc nhiên dữ vậy? Why are you surprised? Sao mà ngạc nhiên dữ vậy? Thầy cũng uống thuốc nữa hả? Mô Phật. Còn thân còn bệnh. Đức Phật ngày xưa ai cũng bệnh vậy. Ngài Anan đừng đi kiếm thuốc vậy, vì cái thân mình nó bệnh chứ đâu phải là tu mà không bệnh. À, không có gì, có nghiệp là nghiệp bệnh là phải bệnh thôi. Nhiều đời nhiều kiếp nó dăng miếng miễn thôi, nó cũng phải bệnh chút xíu nữa. Có nghĩa là nghiệp của chúng sanh biết bao nhiêu cho thôi. Thầy mà còn bệnh nữa hả? Mô Phật, tại sao thầy không bệnh chứ? Không có gì, trời ơi ngạc nhiên quá trời. Muốn không mà không, không muốn bán thuốc cho thầy nữa. Chứ thầy mà còn uống thuốc. Trời ơi Phật tử thì sao vậy? Không, thầy thầy chứ bệnh bệnh chứ. À, bệnh không uống thuốc chết sao? Có gì phải uống vô chứ, phải không? Ý người ta nói là thầy chắc tu dữ dội rồi hết bệnh, rồi tu dội ngược còn phải bệnh nữa kìa, đừng nói mà dữ dội, phải không? Còn nói mình bây giờ cũng tà tà thôi chứ không dám nhận dữ dội gì đâu, cũng tà tà, cũng tèn tèn, à, nhưng mà ngày nào cũng niệm Phật ăn chay chứ từ từ, phải không? Có gì người hiểu pháp nhà Phật từ từ tu lên, ráng cố gắng tinh tấn, tinh chuyên, tấn tới tai nghe mang chuỗi ngọc bồ đề, có gì? Ráng tu tinh tấn sớm về Tây Phương. Ta bà lắm nổi tai ương, ta bà lắm nổi đoạn trường phù du. Thôi thì ta học tâm tu, ráng tu tinh tấn mà thiên thu mới sống còn. Đó, tinh tấn đó, đó là tấn lực. Người nào tu tinh tấn có lực cực kỳ. Đó không quý vị, sáng tụng kinh, chiều niệm tụng kinh, trưa tụng kinh, tối tụng kinh, sáng niệm Phật, trưa niệm Phật, chiều niệm Phật, tinh tấn tinh chiên quý vị. Người này có đạo lực cực kỳ. Ai nói cười không mà quý vị. Thắng được vô siêu thị nhìn đồ không mê mà. À, quý vị mua cây là hộp kem đánh răng tặng thêm cái bàn chải. À, quý vị bắt đầu mê vô liền, bị ma lực nó hút liền phải không? Cười nhìn mua cây là hộp kem đánh răng tặng cây bình chải bình thường, mua hòm tặng thêm cái quách còn không khoái nữa, đừng có nói tới cái đó. À, có gì nói chỉ tặng đồ mà khuyến mãi quý vị, mà thấy mấy cái hòm không khuyến mãi, chải hòm, mua hòm lớn tặng hòm nhỏ không có. Thấy không? À, nên cái gì khuyến mãi có nhiều thứ, nó không khuyến mãi lắm không quý vị. À, nên không phải cái gì cũng khuyến mãi, đừng gì đừng ham nghe. Tham chứ mấy cái vụ đó đừng tham mà. À, quý kèo người ta đi, thấy không? Hộp kem kèo bằng chải đánh răng được. Không sao. À, quý vị à, mua cái chảo thì kèm theo cái muỗng. À, không sao. Mà Phật tử mình á thấy cũng tức cười. Cái chảo 10.000, cái muỗng 1.000, 11.000, bán chảo 11.000 kèm theo cái muỗng. Vậy mà khoái đi mua. À, cũng như không. À, phải không? Cũng như không. Quà tặng. À, quý vị hỏi nhiêu? 11.000. Rồi xong. Phải chảo ta có 10.000. À, bán 11.000. Tặng thêm cây muỗng. Cộng lại y chát 11.000. Vậy mà đổ xô vô đó sắp hàng mua. Bán chảo 10.000 không ai mua chứ quý vị. Quà tặng vô có sao? Ma lực nó hấp dẫn mình. Tham. Phật tử mình có tham không? Muốn kiểm tra biết liền, phát đĩa biết liền. Ôi ơi giành giật gì ơi, bắt chuỗi bắt đĩa rồi đó. Tuy là cái đó để chúng ta tu thôi, nhưng mà tại vì cái tánh tham mình nó quen rồi. Còn lận hai đĩa đó chứ. Lấy hai đĩa đó. Không có gì. Cho rồi ngồi quay qua lại lấy tiếp nữa. Nó có gì? Nhìn mấy thầy nhìn biết chơn à, nhưng phải không nói thôi. Đâu quý vị nhìn cái mặt quen quen biết liền à, lãnh nãy rồi quay lại biết liền à. Nhưng mà thôi kệ, quý vị cũng không có cái gì, thôi cho vui vẻ cả làng thôi. Tánh tham lâu đời mình nó trở thành tập quán nghiệp rồi. Đâu quý vị nó ăn sâu vào mình rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Có nhiều càng tốt vậy thôi quý vị. Đó là cái tinh tấn á. Cái thứ ba đó là chánh niệm. Đâu quý vị xe dây tà niệm ngày mai buộc mình. Chánh niệm là gì? Là anh suy nghĩ mình á. Cái gì mà suy nghĩ thấy không chân chánh là thấy bậy bạ bỏ buông không có gì, nóng giận hờn buồn sân si tất cả cái buông liền, tức là tâm mình nó khởi lên cái gì nó không tốt buông liền. À, có gì chánh niệm, chánh niệm đó, có gì. Nhưng mà chánh niệm trong Bát Chánh Đạo, chánh niệm tức là vô niệm. Chánh niệm là vô niệm chứ không phải là niệm chân chánh. Không có niệm nào chân chánh cả. Mình đã khởi niệm nó gọi là vọng hết. Nếu xét về tuyệt đối nó là vọng hết đó quý vị. Dầu cho mình khởi thiện khởi ác thì nó là vọng. Nhưng mà mình còn ở trong khỏi tương đối thì mình bỏ ác làm lành, nên mình còn khởi niệm thiện ở trong đó để mình làm. Đó quý vị. Từ từ buông luôn cả thiện ác như là vầng trăng sáng nhòa lên. Nhà thiện mười bức trăng trăng châu đó. Niệm ác là châu đen, niệm thiện là châu trắng. Như vậy thì niệm nửa thiện nửa ác, bắt đầu có đen có trắng, cuối cùng thiện không là châu trắng, cuối cùng buông luôn thiện ác là không còn chấp nữa, là mặt trăng hiển bày không còn châu đen không còn châu trắng, tức là không còn niệm là vô niệm. À, mình mặt trăng là thể hiện trên tâm Phật tánh của mình đó quý vị. À, như vậy thôi gọi là vô niệm. Như vậy vô niệm mới gọi là chánh niệm. Vô niệm là sao? Đối cảnh vô tâm, tâm tức là niệm mình đó. Đó, quý vị, ví dụ như mình trước các cảnh trần ma lực nó làm hấp dẫn đó quý vị, làm ta khởi tâm yêu thích mến ưa hay là giận hờn quán ghét, cái đó là niệm đấy. Đó quý vị, bây giờ trước cảnh trần tâm mình không động loạn, không có niệm nào hết trơn quý vị, sống lặng gió yên. Đó quý vị, chờ ngày sống lặng gió yên, ra tay bơi chiếc từ thiền về quê. Đó, sống lặng gió yên tức là tâm ta lặng xuống, mày thấy vàng cũng như không, chửi cũng như không. Tới đang ngồi nhà trong đạo tràng này, má ơi má, hụi nó giật rồi má, bình thường, vô niệm mày. Đó mới thật sự chánh niệm đó, trong bát chánh đạo. Trước cái cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó không có gì. Cái đó mới gọi là vô niệm đó. Còn chúng ta còn suy nghĩ thiện như nghĩ ác vẫn còn vọng nghiệp, vọng niệm. Nhưng mà khi tu có cái gì bỏ niệm ác lấy cái niệm thiện, rồi từ từ bỏ luôn thiện ác. À, Đức Phật dạy như thế thì Hòa Thượng Thanh Từ mới nói là vàng mạt vàng có gì và cát y như nhau, thảy vô mắt đều sốn cả mắt. Đang nói về tuyệt đối, đang nói về tu chứng quả phải buông luôn tất cả niệm thiện ác, nhưng làm toàn làm thiện không phải. Tại sao? Đó là dụng của lòng từ bi, dụng của một bậc thánh nhân á. Thánh nhân á, lòng từ bi thương yêu thì làm gì trong sự thương yêu toàn làm thiện, không làm trong cái ghét mới làm ác. À, quý vị, do đó làm thiện mà không phải do chúng ta nghĩ thiện mà làm thiện đó là dụng của lòng từ bi. Từ bi làm là thiện à. À, quý vị, nên Đức Phật không cần nghĩ thiện nghĩ ác, vì ngài làm toàn là thiện không à, tại vì ngài là chân thiện rồi. À, chân thường, chân lạc, chân thiện. À, tất nhiên là chân thiện mỹ, nên ngài thuộc về chân thiện. Nên ngài làm gì cũng thiện chứ nó đâu cần phải suy nghĩ đó là thiện gì đâu, ngài nhúc nhích cái thiện à. À, chúng ta nhúc nhích có thiện có ác. À, có gì? Còn á, cái người cực ác mà nhúc nhích toàn là ác không, không có thiện gì hết á. À, do đó mà cái chánh niệm, tất nhiên là cái niệm á, đầu tiên mình phải niệm niệm thiện, niệm lành, bỏ ác làm thiện. Từ từ mình buông luôn khái niệm này, buông luôn là sao? À, có gì không chấp vào nó nữa. À, không sao, không khổ sầu, không ghi tư gì nó nữa. Hết cái gì, tức là chúng ta hiểu được trước hoàn cảnh trần mà tâm mình không dấy khởi điều nào hết. À, có gì đó gọi là chánh niệm. Rồi đi đến chánh định. Chánh định là ta gom tâm về chỗ, nghĩa là mình hướng về đâu mình gom về đó. Ví dụ như trong câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, Nam Mô Phật, trong hơi thở là gom tâm trong hơi thở, trong quán sổ tức đó, vì gom tâm vào trong thiền quán, quán lửa, quán nước, quán gì đó, nhìn lửa, gom tâm gì chỉ có lửa mà thôi, chỉ có nước mà thôi đó, vân vân. Bây giờ mình niệm Phật chỉ có câu niệm Phật với mình mà thôi. À, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ai nói niệm Phật, niệm Phật à. À, cái gì gom vô từ từ tâm mình định ở trong đó. Định tức là gom tâm về chỗ, giống như bóng đèn á, mà gom lại chỗ thì nó sáng, và nó tản ra nó tối, mà sáng thì tức là tâm sáng á. Nên định nó chọc thủng lưới cái vô minh làm tâm mình sáng ra. Với định tuệ, quý vị có thấy cái chữ định không? Định tâm thì gây chữ tuệ. Nên mình niệm Phật không làm gì hết, không làm gì điều gì ác hết, tức là mình đã giữ giới đó. Giới tất nhiên là con đường để ngăn cản ta bước lên thánh đạo. Nếu mình niệm Phật là mình bước lên là về chân tâm về với Phật tánh, thì đó chúng ta là giữ giới đó. Mà mình gom tâm trong câu niệm Phật, tất cả tâm lực gì mình gom câu niệm Phật hết á, thì đó gọi là định á. Gom tâm về chỗ gọi là định. Như vậy thì anh ta thấy á, là tính tâm rồi, phải không? Tinh tấn rồi, chánh niệm rồi, có gì tới chánh định. Chánh định tức là mình định đó, định nó giải thoát giác ngộ, chứ không phải định nó đi cầu cái gì. Cầu gì gọi là tà định. Bây giờ ví dụ như ta luyện bùa luyện phép nè, để được cái gì đó, cái gì định đó, hoặc là ta định để sai khiến được cái thân mình đi qua sông. Nên ngày xưa có câu chuyện á, là có một cái vị này người ta luyện nó được cái phép là người ta phi thân lên cái trên cái mặt nước ta đi qua sông. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị ngoại đạo đó là ngài mà luyện cái pháp này bao nhiêu năm, là tôi mất 20 năm tôi mới luyện được là tôi chạy đi qua sông. Đức Phật là tôi chỉ cần tốn một đồng xu thôi. Có nghĩa là đi xuống xuồng, đi qua sông tốn đồng xu thôi, ông này phải mất 20 năm ma luyện. Có nghĩa là Đức Phật á, ngài nói để cho ông này sáng ra thôi. Định để chi quý vị? Định để hướng tới giác ngộ giải thoát, chứ định để đi qua sông, định để làm gì? À, hiểu chỗ này không? Ta gom tâm về chỗ để sai khiến được tất cả các cái, để đi qua sông thôi, chỉ cần đồng xu thôi cũng được, đâu cần phải mất 20 năm. Nên cái này ta gom tâm định là để chi? Để chọc thủng lớp của vô minh, hướng tâm đi Tây Phương Lạc, hướng tâm để giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Chứ không phải ta gom tâm về chỗ ta luyện để được cái này, để được cái kia, để được cái nọ, để được thần tông, hoặc được cái này cái kia. Thì cái đó chẳng qua dưới thế gian ta mua bán được hết trơn á, không cần đâu, không cần phải tốn nhiều sức nhiều công đó. Nhưng mà cái giác ngộ giải thoát thì thế gian không mua bán được. Tây Phương Cực Lạc thế gian không mua bán được. Có nhiều tiền không có lo lót về được Tây Phương quý vị. Chỉ có nhiều tu thôi mới về được thôi. Vì phải tự lực của mình tu mới về được. Chứ có nhiều tiền không có lo lót được. Tây Phương không có lo lót được. Đâu có gì. Do đó mà tự mình thôi. Định gọi là chánh định. Đó, rồi cuối cùng. Đó, chữ này hay lắm. Cuối cùng là chữ xả. Lực của chữ xả bỏ. Đâu có gì trong tứ thiền. Trong tứ thiền định á. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh, tất cả đều buông xả chuyển ly hết á, thì người ta vào được tam và tứ thiền. Nha, như vậy thì mình á, muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn là niệm Phật đi đến cảnh thiền định, thì người ta phải dùng chữ xả. Xả là gì? À, quý vị, xả là buông bỏ tất cả cố chấp, xả bỏ tất cả các cái hết mà tâm mình không bận lòng với cái gì hết, gọi là xả. Nếu mà ngoài tướng á là mình xả thân tướng, còn ở trong tâm á là mình xả từ góc độ cố chấp. Ở ngoài tướng xả bỏ bớt nè. Ví dụ như mình có cái nhà, 3-4 cái nhà cho con bớt còn lại cái thôi. Có 100 bộ đồ xả bỏ bớt còn lại 30-40 bộ mặc thôi. Ví dụ như là có 1 tỷ đồng đi, mình cho con cái làm từ thiện bớt chỉ còn lại vài trăm triệu thôi. Mình xả bớt để chi quý vị? Để bớt bận tâm với nó. Càng nhiều thì càng bận tâm nhiều đấy. Quý vị thọ khổ mà. Càng nhiều càng bận tâm nhiều. Bỏ hết luôn mình sống không được, do đó mình không thể bỏ hết. Nhưng nếu người nào bỏ hết được thì người ta đã ly gia cắt ái rồi. Người Thái tử Si Lạc Ta đã bỏ hết, xả thân và xả tâm luôn. Còn đây mình còn ở trong trần, bắt buộc mình bớt thôi. Gọi là thiểu dục. Thiểu là bớt, nhẹ xuống. Chứ Đức Phật không nói mình tiệt dục. Hai đó khác nhau. Thiểu dục với tiểu dục, tiệt dục nó khác nhau. Thiểu dục là hạn chế, bớt từ từ hạ xuống. Rồi đến mức độ nào đó, trình độ mình nâng cao lên, tâm linh tiến quá, mình cắt một cái rụp một cách là tiệt dục luôn. Mà tiệt dục luôn á, gọi là ly dục sanh hỷ lạc. Không còn ham muốn chân sanh hỷ lạc, vô được thiền định liền. Quý vị tận mình dục tùm lum la chân vô thiền không được đó. Là lý do đó tân mình bận tâm. Bận tâm ham muốn, bận tâm nó vô thiền không được. Quý vị do đó ta hạn chế. Đức Phật nói kinh Di Giáo là hạn chế, tức là thiểu dục đi. Quý vị chi túc đi, biết đủ trong hoàn cảnh, chấp nhận hoàn cảnh nó đi. Rồi từ từ người ta giảm xuống, từ từ để tiệt dục. Quý vị thiểu dục, từ từ tiệt dục. Chứ mà mình á, mình tu thấy người ta ham muốn mà đừng chê, cái gì ai cũng ham chứ mình cũng ham nữa, nhưng mà người ta có biết tiết độ để mà giảm lần lần hay không mới là hay chỗ đó đó. Đâu quý vị, chứ không phải là chỗ ham muốn, người ta ham muốn cái đó trời tu mà còn ham muốn ham này ham nọ ham kia, thế gian ai cũng ham chứ mình từ trong dục ra mà ai không dục. Nhưng mà mình biết đâu quý vị hạn chế dục vọng xúc à, chứ đâu phải tu là tiệt đâu. Phải không quý vị? Tiệt thành thánh rồi phải không? Bây giờ hạn chế dục, hạn từ từ xuống. Muốn 10 thứ và muốn 8, muốn 7, muốn 5, muốn 6, muốn 3, muốn 2, muốn 1. Cắt. Rồi xong mô Phật giảng sanh. À quý vị. Nên cái lòng oxy chụp vô là lúc đó cầm gom linh huệ mà cắt cái rụp giùm cái ngay lúc đó dục dục quay là ta bà. Quý vị. À, lúc đó cắt. À, quý vị. Dùng gom linh huệ cắt mau lòng phàm. Vừa chụp lòng oxy cắt. Nam mô Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật. Má vàng nè, má cho tụi bay hết đó, tụi bay cắt rồi, má cắt rồi. À, ba của con á, là đi có vợ tiếp nữa được không má? Muốn mấy vợ tỳ hỷ chúng sanh, má cắt rồi, hết ghen rồi. À, thì cắt, cắt thật sự đó, không quý vị buông bỏ, à, cắt bỏ, à, như cắt bỏ khỏi dính lùm tùm vô thân mình gọi là xả, dính gì vậy? Không bận lòng bận tâm gì vậy, chứ gì ai làm làm á, ai quậy ai làm gì làm, nhân quả nghiệp lực tự gánh thôi, ai bất hiếu cũng không sao. Quý vị bình thường thôi con ơi, con có bất hiếu với má cũng chẳng sao, chẳng buồn chẳng hờn chẳng giận, cắt rồi xả rồi. Quý vị nhưng mà nhắc nhỏ nhỏ tiếng nghe, trong kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan nói bất hiếu đọa địa ngục đó nghe con. Nhắc một câu chơi thôi, không hờn giận chứ á. đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đã xả thật sự đó quý vị, trong tâm mình thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản quý vị. Tất cả các cái buông xả như cái ống bọng mà xả ra, như cái lu nước mà úp hết lu còn lại lu không vậy đó quý vị. Trong tâm không không, tâm không không là gì? Độ nhất thiết cỡ ách quán tự tại Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải chứ không, không tức là không còn chấp, không còn trụ gì hết ở trong đó nữa, thì độ nhất thiết cỡ ách hết khổ. À, quý vị còn có gì bận tâm với đó thì khổ hết rồi, không không hết khổ. À, quý vị nên bây giờ mình phát tâm Bồ Tát, nhãn lướt trường không, ảnh trầm hàng thủy, bay giữa hư không. À, quý vị bóng sôi xuống tận thế gian này mà không lưu bóng vào trong thế gian này gì hết đó quý vị. Phát tâm tu, phát tâm độ chúng quý vị, mà không cần ta phải báo đáp phúc đáp, không cần một cái gì để đi giữa cuộc đời này, cái dèo hy sinh mà cũng chẳng cần ai phải báo hiếu gì mình hết đó. À, quý vị, cái người cần báo hiếu đó, con cái nó không có hiếu mới giận, mới hờn, mới sân, mới si, mới tức. Tức không thầy, nuôi nó nhỏ tới lớn tới giờ nó vậy, tức không thầy? Không tức. Bởi sao không tức vậy? À, quý vị, mình nó tu tập rồi cần gì nó báo đáp, nó hiếu tốt, hiếu thôi với mắt tức. À, tu cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, con cái nó nghĩ tới ông tới bà, nó có hiếu thì nó có đạo đức, mai mốt nó nhờ phước báo công đức nó giàu có, nó danh vọng, nó tiền bạc. À, quý vị, còn giờ nó bất hiếu thì mai mốt ăn mày kệ nó. À, thôi quý vị, mình dạy nó rồi, hết hết lý hết lẽ, hết tình hết lý rồi, con cãi con chịu, kinh Phật dạy rồi con nghe con chịu, nên mai mốt con của con mà có quậy lại con ấy, con cũng đừng than trời trách đất nghe con. Nó vậy thôi. À, quý vị, như vậy thì chúng ta thấy là năm cái lực đó tạo thành cái đạo lực, quý vị, chống lại quý vị nghiệp lực và chống lại ma lực của thế gian, là tính tấn niệm định xả. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta xả hết thì chúng ta bắt đầu trí tuệ chúng ta phát sanh. Nào, trí tuệ chúng ta phát sanh khi chúng ta xả hết, giống hệt như cái mặt trăng mà không còn cái mê mờ nào để che tâm hờn tâm giận cho mặt trăng hiện hiện bày. Như vậy xả bỏ đi đến trí tuệ mà định này chúng ta mới xả được, không định ta không xả được. Giống hệt như là mình gom tâm vào một chỗ, mình giống như cái mũi mà nhọn á, sức mạnh của mũi đâm thủng nó đâm ra quý vị, thì ta sẽ lộ ra được cái phần trăng là tâm ta, trí ta sáng. Nên định làm tâm sáng, xả bỏ làm cho cái tâm chúng ta lần lần quý vị sáng ra. Như vậy trong cái tính tấn niệm định huệ này, ta xả bỏ, chúng ta đến trí huệ của nhà Phật. Như vậy thì khi mà ta tu hành nó có gì tạo thành cái lực, từ cái lực đó chúng ta mới thắng được cái ma lực, thắng được cái nghiệp lực, đó chính là đạo lực đó, tính tấn niệm định huệ từ cái xả bỏ mà ra. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta đã hết giờ hỏi một vài câu hỏi, chúng ta sẽ tặng quà ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ. Xin mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chủ đề bài giảng hôm nay là ngũ lực chiến thắng nghiệp lực và ma lực. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Câu thứ hai, ai biết bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết để thế gian tu đắc quả A-la-hán, bài kinh gì ạ? Cho anh chàng pháo tay. Ai biết bài kinh Diệu Đế, Tứ Diệu Đế nói bốn cái phần gì? Tứ Diệu Đế còn có khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Khổ tập diệt đạo chứ không phải là đạo diệt ha. Cho anh chàng pháo tay. Ai kể được tên của 37 phẩm cha đạo? Cho chào hóa tay. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị có một ngày tu thật là vạn sự kiết tường an lạc. Chúc quý vị và gia đình thân tâm thường lạc, luôn sống an lành danh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta thắng điều chọn thành. chánh đạo là con đường vô thường, rước khổ đau trừ diệt hết trong gai, tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ, lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh, nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã.